Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105050, nguy cơ. Gác sách, Còm Linh Ngọc hít sâu một hơi. Nguyên cho là mình không có khẩn trương như vậy. Nhìn từ cái sơn ở phạm vi nhìn Trung Việt tới càng rõ ràng, lại nhịn không được có điểm tay run. 1000 năm, chỉ là đi qua lạnh như băng thuật lại trong, nghe nói những thứ này bạn cũ tin tức. Hiện tại muốn gặp được sống sờ sờ bọn họ, làm cho Linh Ngọc dường như lập tức xuyên qua 1000 năm thời không, trở lại trước đây. Thái Bạch Tông thay đổi của những năm này, không thể bảo là vừa phải. Nguyên Anh tu sĩ vững bước đề thăng, so với lúc trước nhiều không chỉ gấp đôi. Vì thế, Thái Bạch Tông ra bên ngoài xây dựng thêm, diện tích so với quá khứ nhiều gấp mấy lần, phân dãy cũng không ngăn trước đây mấy sơn. Linh Ngọc bước trên tử cây sơn, chứng kiến đứng rậm rạp chằng chịt đoàn người. Những người này, trẻ có già có, nữ có nam có, quần áo tương tự, mang trên mặt kích động. Làm Linh Ngọc vừa rơi xuống tới, bọn họ đồng thanh hạ bái. Đệ tử bái kiến Trình Chân Người, cung nghênh Trình Chân Người trở về núi. Trong những người này, Linh Ngọc đại bộ phận không biết, bất quá, hắn nhóm khí chất trên người, lại làm cho nàng ngẩn ngơ trở lại trước đây. Nhất là đứng ở trước mặt nhất mấy cái. Kỳ Thừa Thiên, Lục Doanh Phong, Hồ Chỉ Phương, Trình Hiếu Ngọc. Đứng ở trước mặt nhất là Kỳ Thừa Thiên, hắn là mọi người trung niên kỳ lớn nhất một cái, cho tới hôm nay như cũ không có hóa thần, có thể nói, cơ bản dừng bước tại này. So với 1000 năm trước, tướng mạo của hắn có sơ qua biến hóa, có lẽ là làm phụ thân nguyên nhân, so với ngày xưa nhiều một phần trầm ổn thành thục khí chất, thoạt nhìn đã vào trung niên. Bất quá, manh mối vẫn là lạnh lùng như vậy, có vẻ mị lực hơn người. Từ hướng này mà nói, Kỳ Trường Phong không bằng phụ thân của hắn. Lục Doanh Phong vẫn là như vậy tiên khí phiêu phiêu, nhưng trên người nàng tiên khí, so với trước đây càng thêm xuất trần. Thời gian trôi qua, vẻ này tiên khí có chân chân thực thực từng trải cùng tâm tính ăn mồi, không hề như vậy phù phiếm. Hồ Chỉ Phương biến hóa lớn hơn nữa, dung mạo của nàng như nhau trước đây. Nhưng cô gái kia thức ôn huyền, đã biến thành là mẹ người hiền hòa. Trình Hiếu Ngọc so với lúc trước hơi lớn tuổi chút, nhìn ánh mắt của nàng, tràn ngập kinh hỉ cùng tưởng niệm. Linh Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó sẽ mở. Đã lâu, đoàn người cười cười nói, tiến nhập từ cái sơn động phù. Lục Doanh Phong lôi kéo Linh Ngọc đối thủ, phảng phất trở lại thiếu nữ thời kỳ. Kỳ Kỳ cha cha, Trình sư muội, người cũng quá không có suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, chưa từng tin truyền về, thường minh giới mỗi lần có người đi ra ngoài, chúng ta đều tha bọn họ đánh nghe tin tức của ngươi, có thể vẫn không có nghe được. Linh Ngọc thở dài, việc này thật không trách ta, ai kêu ta xui xẻo đây. Trước tiên Nga đã theo chân bọn họ đi chung đường, Lục Doanh Phong biết rõ làm sao hồi sự, có thể vẫn cảm thấy bất mãn. Ngươi nói ngươi, vừa đi hơn 1000 năm, muốn không phải chúng ta sống được lâu dài. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, Lục Doanh Phong im tiếng, nàng nhớ tới đã mất Thương Hoa chân nhân. Bọn họ tổ tôn cảm tình giống nhau không sai, không có thể ở Thương Hoa chân nhân tọa hóa trước trở về. Linh Ngọc nhất định cảm thấy rất tiếc nuôi a, xấu hổ không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì bọn họ đã vào đại sảnh, quá nhiều người, này qua đây bái kiến Trình chân nhân đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận đều tán đi, chỉ có một bộ phận Nguyên Anh tu sĩ, theo Linh Ngọc tiến đến. Bước vào trong sảnh, Linh Ngọc chứng kiến ngồi hai người. Hay Trúc, Đoan Mộc Lâm, Hay Trúc vẫn là cùng năm đó giống nhau, 1000 năm, hóa thần tu sĩ mà nói, cũng không phải dài lắm. Còn như Đoan Mộc Lâm, biến hóa của hắn cũng không lớn, vẻ này tử khí định thần nhàn, cùng năm đó giống nhau như đúc. Chứng kiến bọn họ tiến đến. Đoan Mộc Lâm đứng lên, bên mép tràn lên nụ cười. Trình sư muội, từ biệt nhiều năm, người chính là giống như trước đây a. So sánh với mấy vị khác kích động, Đoan Mộc Lâm bình tĩnh nhiều lắm. Đã hóa thần chính hắn, mặt Linh Ngọc trở về, tựa như bình thường lão hữu gặp lại thông thường. Mà những người khác, hoặc nhiều hoặc ít mang theo xa nhau ý tứ hàm xúc. Đoan Mộc Lâm muốn tái kiến Linh Ngọc, còn rất nhiều cơ hội, mà những người khác, tấn cấp. Có khả năng đã rất thấp rất thấp. Còn dư lại thọ nguyên ngắn như vậy, lần này gặp qua Linh Ngọc, chưa chắc sẽ có lần sau. Đoan Mộc sư huynh, Linh Ngọc trở về một nụ cười, sau đó lấy hay chúc thật sâu bái xuống. Đệ tử Trình Linh Ngọc, bái kiến tổ sư bà. Hay chúc tùy ý phất tay một cái, lại cười nói. Trở về là tốt rồi, Linh Ngọc không có đứng dậy, đệ tử ly khai nghìn năm, tông môn trách toàn bộ đều giao cho tổ sư bà, thật sự là. Người gặp phải sự tình, tiên Nga tiền bối đã truyền tin mà nói qua. Hay chúc không thèm để ý chút nào, huống hồ, tọa trấn tông môn, chỉ là chuyện nhỏ. Người ở bên ngoài làm, Thái Bạch Tông ý nghĩa lớn hơn nữa. Nhận được tiên Nga tin tức truyền đến, hay thẻ che thẳng có thể nói là kinh hỉ. Thường minh giới quá nhỏ, liên hợp thể tu sĩ cũng không dễ dàng ra, coi như khôi phục lại Khuynh Thiên Họa Phát lúc còn sống trạng thái, cũng chính là mỗi bên đại phái sở hữu luyện hư tu sĩ mà thôi. Muốn phát triển được tốt hơn, nhất định phải đi ra phía ngoài, Linh Ngọc có thể ở thần tiêu giới như vậy một cái đại giới xây lên cứ điểm, Thái Bạch Tông mà nói quá trọng yếu. Hóa thần tu sĩ ở lịch luyện trong quá trình, tổn hao không nhỏ, nhưng bọn họ lại phải đi ra ngoài lịch lãm. Thái Bạch Tông ở thần tiêu giới nhiều như thế cái cứ điểm, có thể cực lớn trợ giúp tài ngoại du lịch hóa thần tu sĩ, rơi chậm lại loại này tổn hao, môn phái cũng liền có thể sớm nhật xuất hiện luyện hư tu sĩ. Suy nghĩ chuyện này thời điểm, hay chúc không có đem Linh Ngọc tính ở bên trong. Nàng so với những người khác biết được nhiều, đoán được 8 cái thiên mệnh trên thân người tựa hồ có khác bí mật, sợ rằng phía sau vận mệnh, chính mình rất khó trưởng không. Linh Ngọc bị lui qua thì ra Đoan Mộc Lâm vị trí, mọi người phân biệt ngồi xuống. Tiên Nga truyền tin, đã ngắn gọn đem kinh nghiệm của bọn họ nói một lần, hiện tại Linh Ngọc trở về, bọn họ rốt cục có thể cặn kẽ hỏi một câu. Mặt khác, Linh Ngọc cũng hỏi một chút bây giờ thương minh giới thế cục. Nhắc tới việc này, hay chúc chân mày hơi nhíu mặt nhăn, chậm rãi đáp. Cái này nghìn năm qua, thương minh giới không có chuyện gì lớn. Bất quá, từ thiên đồ mở ra, các nơi lui tới càng thêm thân mật. Đồng minh Tây Minh có truyền tống trận, Lăng Thương, Đại Mộng Trạch, Tinh La Hải, cũng không còn xa cách nữa phát triển. Thiên đồ mở ra sau, Thái Bạch Tông, Tử Tiêu Kiếm Phái, Quan Tuệ Tử, bởi vì ra thiên mệnh người, tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm cường thịnh. Hôm nay thương minh giới, dùng cái này ba phái dẫn đầu, ngày xưa Chân Hoa Tiên Môn, Cực Ý Tông, đều lùi đến vị thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, ngoại trừ trước đây này đại phái bên ngoài, lại quật khởi một nhóm mới tông môn. Bất quá, thời gian ngàn năm còn quá ngắn, những thứ này tân tông môn còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng thế cục. Linh Ngọc quan sát được hay chúc có điểm vi diệu thần sắc, liền hỏi. Ngoại giới tu sĩ đây, hay chúc liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói. Người phát hiện, Linh Ngọc gật đầu, canh giữ ở kết giới cửa vào không ít người a. Nàng vừa tiến đến, 4 cái nguyên anh như lâm đại địch. Còn có, kỳ trưởng phong tới nhanh như vậy, hiển nhiên đang ở lân cận. Giống như hắn như vậy trấn thủ ở Minh Uyên phụ cận tu sĩ, nhất định không ít. Thương minh nội bộ, không có gì lớn khó xử. Hay chúc chậm rãi nói, mỗi bên ra tông môn. Người nào trưởng người nào tiêu tan, đều là chuyện thường. Bất quá, ngoại giới quả thực đưa tới một chút phiền toái. A hát, ở hay chúc chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ trong, Linh Ngọc giải khai thương minh giới hôm nay quẫn cảnh. Năm đó đại thừa trận chiến ấy, tuy là dụ cho người chú mục, nhưng không có bao nhiêu người lưu ý gần tới thương minh giới. Thương minh giới bất quá là một trong nhỏ đại thiên thế giới, vừa không có tốt sản xuất, bởi vì Khuynh Thiên Họa bị khóa thông đạo. Không người nào nguyện ý tốn hao đại khí lực đi mở ra như vậy một thế giới. Nhưng là, làm thương minh giới tự hành khai khải thiên đường, như vậy không giống với. Thương minh giới gần sát năm đó chiến trường, nhất định sẽ di hạ một ít gì đó. Mấy thứ này nếu như có thể tìm được, có chỗ tốt cực lớn. Nhất là, thương minh giới đi ra tu sĩ, đại thể người mang kỳ chân tài, rất nhanh có người để mắt tới. Thương minh giới bị khóa thời điểm. Hợp thể đại thừa không đáng xuất thủ, hóa thần luyện hư không có bản lĩnh xuất thủ, cho nên mới có thể yên ổn sinh sống qua trên vạn năm. Mà khi thương minh giới thanh kia khóa không tồn tại lúc, liền có không ít người nghĩ đến chiếm tiện nghi. Linh Ngọc cao mày nói, Minh Uyên bầu trời đồ đạc, chúng ta không có quét dọn hết sao? Minh Uyên bầu trời di tích chiến trường, lúc đầu bởi vì quá mức nguy hiểm, này hóa thần tu sĩ không có đi càn quét. Sau lại, Linh Ngọc bọn họ khai khải thiên đường, nhóm đầu tiên quét tước chiến trường, cho nên bọn họ 8 người là thu hoạch rất nhiều. Thiên đồ mở ra sau, trận pháp đem không gian ổn định lại, còn lại hóa thần cũng bắt đầu càn quét. Theo lý thuyết, Minh Nguyên bầu trời chiến trường, đồ đạc hẳn là bị lục soát được không sai biệt lắm. Luôn là có bỏ sót, hay Trúc nói, lại nói, cho dù có chủ, cũng có thể đoạt không phải. Linh Ngọc nheo lại nhãn, đoạt, hay Trúc than thở, chúng ta thương minh giới hiện tại ngay cả một luyện hư tu sĩ cũng không có. Hóa thần tu sĩ không giống là chúng ta như vậy không có gì lão bất tử, liền là mới vừa tấn cấp không lâu tân nhân, không phải là lấn ép dường như sao. Đã từng xảy ra loại sự tình này, phải nói là ép mua a, Đoan Mục Lâm thản nhiên nói. Trước Cực Ý Tông bị người tìm tới cửa ép mua qua. Cái này là chuyện khi nào? Đang ở vài thập niên trước, Đoan Mục Lâm than thở, nếu như không phải hư không cơn lốc nguyên nhân, chúng ta khả năng đã sớm muốn mặt cái này nguy cơ. Mới tu vi gì? Linh Ngọc nhẹ nhàng đập đập mặt bàn, nheo lại trong mắt lóe lên sát cơ. Hiện nay chỉ là hữu vơi hóa thần kỳ, hay Trúc nói, thường minh giới dù sao cũng là tiểu giới, biết tới nơi này luyện hư tu sĩ cơ hồ không có. Được biết tin tức này hóa thần tu sĩ, chắc chắn sẽ không ngoại truyền. Linh Ngọc khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, liền dám làm loại sự tình này. Đoan Mục Lâm cười khổ, theo lý thuyết, chúng ta thương minh giới bây giờ hóa thần tu sĩ cũng không ít. Thế nhưng những người đó kinh nghiệm lão luyện, một kích tước đi. Hơn nữa, đem mọi người liên hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Linh Ngọc hỏi, những người đó tới vài lần, hai lần, Đoan Mục Lâm đáp, một lần tới Tây Minh, bắt chẹt Cực Ý Tông, một lần khác đi Đông Minh, bắt chẹt một cái yêu tộc bộ tộc. Cho nên các ngươi liên hợp lại cùng nhau, giám thị kết giới. Hay Trúc nói, ngoại trừ ngoài ra, còn có thể có biện pháp nào chí ít chúng ta làm chuẩn bị, kịp trở về đánh, không kịp chỉ cần nói rõ thái độ của chúng ta. Thường minh giới cao giai tu sĩ quá ít, bọn họ không thể không liên hợp lại cùng nhau. Bây giờ là Cực Ý Tông cùng yêu tộc không may, ai biết có thể hay không đến phiên mình không may một lần. Lần sau biết lúc nào tới, cái này có thể khó mà nói. Hay Trúc buông tay, e rằng mấy năm, e rằng vài thập niên, ai nói được chuẩn đây. Linh Ngọc gật đầu, ta sẽ ở Thái Bạch Tông lưu một thời gian 2 năm, nếu như trong khoảng thời gian này bọn họ đi tới, vậy cho dù bọn họ không may. Nếu như bọn họ không tới, ta trước khi đi cũng sẽ lưu lại trận pháp, thuận tiện các ngươi bày bày dập. Chưa xong còn tiếp, cách chương.